Cực phẩm cuồng thiếu, chương 681, đánh nổ Trần Phí Liêm. Góc truyện audio.com, chương 681, đánh nổ Trần Phí Liêm. PS, xin lỗi, ngày hôm qua viết nhầm, đem cửu thiên huyền thể, đánh thành chín huyền thân thể, liền không thay đổi, đại gia biết là tốt rồi. Diệp Phàm một quyền đánh bay Trần Phí Liêm sau khi cùng Trần Phí Liêm liều mạng một cái sát chiêu, về sau không lại chính diện liều, muốn chém giết gần người. Trần Phí Liêm ý thức được không ổn, xoay người liền trốn, nhưng không nghĩ tới bị Diệp Phàm dùng phi đao ám sát làm cho dừng thân hình. Vừa lúc đó, Diệp Phàm oanh quyền giết tới. Tất cả những thứ này, nhìn như phức tạp kỳ thực phát sinh cực nhanh, sắp tới để phía dưới tuyệt đại đa số thiên tài trẻ tuổi đều không thấy rõ cụ thể quá trình, chỉ có thể nhìn thấy Diệp Phàm như là đột nhiên xuất hiện ở Trần Phí Liêm trước người, đấm ra một quyền. Cú đấm này, Diệp Phàm xúc thế mà phát, không có giữ lại chút nào, trực tiếp vận dụng sát chiêu. Sát khí trùng thiên, một quyền đánh ra, âm sát khí tụ tập tràn vào Diệp Phàm hữu quyền bên trong, cùng cương khí kết hợp với nhau, hắc quang lấp lóe, tỏa ra đáng sợ sóng năng lượng uy thế kinh người. Hồi hộp, Trần Phí Liêm trong lòng căng thẳng, không kịp né tránh, hai tay nhanh chóng vung lên, đánh ra một đạo cương khí, điên cuồng thu nạp chu vi âm sát khí, muốn diễn hóa ra một cánh cửa. Huyền âm môn, thời khắc nguy cấp Trần Phí Liêm không dám cùng Diệp Phàm cứng đối cứng, mà là vận dụng Trần nói. Bộ giới tu luyện phòng ngự tuyệt học huyền âm môn chống đối Diệp Phàm công kích. Nhưng mà, không giống nhau, không chờ Trần Phí Liêm diễn hóa ra huyền âm môn thành hình, Diệp Phàm nắm đấm thép chen lẫn. Năng lượng ba động khủng bố ầm ầm mà tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn chính đang ngưng tụ huyền âm môn. Trực tiếp bị nổ nát năng lượng khí ba bao phủ tứ phương. Diệp Phàm cùng Trần Phí Liêm hai người đứng mũi chịu sào, bị năng lượng khí ba cuốn trúng, nhưng lông tóc không tổn hại. Năng lượng khí ba dồn dập bị bọn họ hộ thể khí mang che ở bên ngoài cơ thể. Ầm, cùng lúc đó, Diệp Phàm hữu quyền uy thế không giảm, tàn nhẫn mà nện ở Trần Phí Liêm ngực. Phốc, Trần Phí Liêm hộ thể khí mang một trận lờ mờ, suýt chút nữa vỡ vụn, thân thể kịch liệt run lên, trương khẩu phun ra một ngụm máu tươi, lần thứ hai bay ngược mà ra. Bạch, đang lúc này, Diệp Phàm tay trái đột nhiên vung lên, hiện trảo hình. Một thoáng trói lại Trần Phí Liêm thủ đoạn, bỗng nhiên về kéo thân thể căng thẳng, cương khí phun trào, bỗng nhiên xô ra. Tiếp sang, sơn, đệ, một quyền trọng thương Trần Phí Liêm sau, Diệp Phàm dùng ra. Bát cực quyền, hung mãnh chiêu số, khác nào một ngọn núi lớn, ầm ầm va về phía Trần Phí Liêm. Ầm, va chạm bên dưới, Trần Phí Liêm nguyên bản lờ mờ hộ thể khí mang. Triệt để vỡ vụn hóa thành hư không, ngực bị Diệp Phàm tàn nhẫn mà va vào. Răng rác, xương gãy vỡ thanh âm vang lên, Trần Phí Liêm xương ngực dồn dập gãy vỡ, ngực sụp đổ trong miệng máu tươi phun mạnh, máu nhuộm bầu trời. Chết, Trần Phí Liêm bị thương nặng nhưng không có ngồi chờ chết. Mà là hồn nhiên không để ý thương thế triệt để bất chấp. Khuôn mặt dữ tợn chém ra một cái con dao, liều mạng, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc Trần Phí Liêm không để ý sinh tử, đi ngược lại con đường cũ, lựa chọn liều mạng muốn nhân cơ hội đánh giết Diệp Phàm. Không thể không nói, thân là con trai của Trần Đạo Tàng. Trần Phí Liêm trong xương kế thừa Trần Đạo Tàng kiêu hùng y bát đối với người khác tàn nhẫn, cũng đối với mình tàn nhẫn. Bạch, Trần Phí Liêm con dao chém ra cương khí phun trào, khác nào một cái màu đen lưỡi dao sắc. Chém về phía Diệp Phàm cổ tốc độ nhanh như chớp giật. Diệp Phàm sớm có phòng bị, đối mặt Trần Phí Liêm phản công, lâm nguy không loạn, cánh tay phải bỗng nhiên giơ lên, hoành che ở trước mặt. Ầm, Trần Phí Liêm con dao tàn nhẫn mà bổ vào Diệp Phàm cánh tay phải bên trên, cương khí bắn ra, chấn động đến mức Diệp Phàm hộ thể khí mang một trận lờ mờ, gần như vỡ vụn nhưng vẫn chưa tiêu tan, cánh tay phải càng là như rừng ở trên không, vẫn không nhúc nhích. Chặn lại rồi, Diệp Phàm mạnh mẽ chặn lại rồi Trần Phí Liêm tập kích con dao. Kết quả này, khiến cho, đến phía dưới đoàn người một trận ngạc nhiên, đồng thời cũng làm cho Trần Phí Liêm trợn to hai mắt tựa hồ không thể tin được kết quả này. Ngươi không được, Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, cánh tay phải run lên, đánh văng ra Trần Phí Liêm con dao, về sau hóa tay vì là đao, lấy gậy ông đập lưng ông, một cái con dao bổ về phía Trần Phí Liêm bả vai. Bạch, giơ tay chém xuống, khác nào huyễn ảnh lóe qua, Diệp Phàm con dao một thoáng bổ trúng Trần Phí Liêm bả vai, trong dao ẩn chứa cương khí, đột nhiên bắn ra. Xì, máu tươi tung tóe, Trần Phí Liêm bả vai trực tiếp nổ bể ra đến, cánh tay cùng thân thể gần như ở riêng, trong cơ thể khí huyết cùng cương khí triệt để hỗn loạn. Sấn ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Con dao hạ xuống, Diệp Phàm không hề dừng lại, vung tay lên, một phát bắt được Trần Phí Liêm cánh tay, bỗng nhiên kéo một cái. Ư, khác nào giấy lụa xé rách thanh âm vang lên, Trần Phí Liêm cánh tay trái, bị Diệp Phàm mạnh mẽ xé xuống. đau nhức đột kích Trần Phí Liêm đau đến khuôn mặt vặn vẹo, hít vào một ngụm khí lạnh, nỗ lực giãy khỏi trốn, nhưng cũng như là đợi làm thịt con gà con giống như vậy, căn bản là không có cách chạy trốn Diệp Phàm ràng buộc. Bạch, đang lúc này, Diệp Phàm buông ra Trần Phí Liêm, cổ tay phải run lên, vung lên Trần Phí Liêm cái kia đẫm máu cánh tay, như là đập con ruồi giống như vậy, bỗng nhiên đập về phía Trần Phí Liêm cửa. Ầm, răng rác, vang trầm cùng xương gãy vỡ âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên, Trần Phí Liêm cửa bị cánh tay của chính mình đập trúng, xương mũi vỡ vụn, máu tươi phun mạnh rơi xuống mặt đất. Ây, tình cảnh này, rung động thật sâu phía dưới mọi người. Thời khắc này, bất kể là những kia thiên tài, trẻ tuổi, vẫn là các đại tu luyện thế gia, môn phái đại biểu, đều bị Diệp Phàm hành động cho kinh đến rồi. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới trận chiến này, lại sẽ lưu lạc tới hiện tại mức độ này. Trần Phí Liêm lại như là mục tiêu sống giống như vậy, bị Diệp Phàm cuồng đánh. Cuồng đánh, còn chưa đủ, vèo, trên bầu trời, Diệp Phàm chân đạp phi hành toa, khác nào liệp ưng săn mồi, xoay quanh mà xuống, một thoáng đuổi theo Trần Phí Liêm. Hô, sau một khắc Diệp Phàm lần thứ hai vung lên Trần Phí Liêm cái kia đẫm máu cánh tay, đánh hướng về Trần Phí Liêm cửa. Ầm, lại là một tiếng vang trầm thấp Trần Phí Liêm cửa bị đánh đến máu thịt be bét, ra tốc truy hướng về mặt đất. Ầm, ầm, ầm, sau đó, ở phía dưới những kia thiên tài trẻ tuổi cùng tu luyện thế gia, môn phái đại biểu, một mặt hoạt vẻ mặt như gặp phải. Quỷ bên trong, Diệp Phàm một lần lại một lần đuổi theo Trần Phí Liêm, như là lão tử đánh nhi tử tự, dùng Trần Phí Liêm cái kia đẫm máu cánh tay. Một lần lại một lần đánh Trần Phí Liêm cửa, thời gian trì hoãn, hình ảnh ngắt quãng, tình cảnh này, thật sâu khắc ở đây mỗi người trong đầu. Sau đó, khi, làm, Trần Phí Liêm thân thể sắp tạp trên mặt đất thời điểm, Diệp Phàm đánh ra một đạo cương khí cuốn trúng Trần Phí Liêm. Khiến cho Trần Phí Liêm vững vàng rơi vào tự trong viện. Đùng, cùng lúc đó, Diệp Phàm như gió mà tới, hai chân rơi trên mặt đất vừa nhanh vừa mạnh trực tiếp khiến cho mặt đất sụp đổ. Phần phật tự trong viện những kia tới gần Diệp Phàm thiên tài trẻ tuổi, nhìn thấy Diệp Phàm rơi xuống đất từng cái như là chuột thấy mèo giống như vậy, dồn dập trên mặt mang theo sợ hãi né tránh. Cảm giác kia chỉ lo Diệp Phàm đem lửa giận phát tiết đến bọn họ trên đầu. Bạch, sau đó, bọn họ không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía Trần Phí Liêm. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Trần Phí Liêm huyền giống như chó chết nằm trên đất không nhúc nhích. Nếu không là mọi người có thể cảm ứng được hơi thở của hắn, mơ hồ nghe được hắn hô hấp đều cho rằng hắn đã chết đi. Người muốn thiêu đốt cương khí tinh hoa, liều chết một kích. Rất nhanh, yên tĩnh tự trong viện vang lên Diệp Phàm âm thanh. Hắn mang theo cái kia đẫm máu cánh tay, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Trần Phí Liêm, trên mặt không có một chút nào nhân từ, có chỉ là hàn ý, không hề trả lời. Trần Phí Liêm thân thể như là giống như bị chạm điện, không nhịn được run cầm cập một thoáng. Hắn biết không thể cứu vãn, vốn định thừa dịp Diệp Phàm xem thường. Thời điểm, thiêu đốt cương khí tinh hoa, dành cho Diệp Phàm một đòn chí mạng, nhưng không nghĩ tới bị Diệp Phàm cho nhìn thấu rồi. Nguyên lai Trần Phí Liêm ở ngụy trang A, không hổ là ma hoàng con trai của Trần Đạo Tàng, tâm tư cần mật lòng dạ độc ác. Đều đến vào lúc này, còn muốn chuyển bại thành thắng. Diệp Phàm khiến cho đám người chung quanh một trận sao động, không ít thiên tài trẻ tuổi không nhịn được mở miệng nghị luận. Những kia thiên tài trẻ tuổi, như là từng cây kim thép như thế, đâm vào Trần Phí Liêm buồng tim trên, để hắn tức giận không thôi. Hô, hô, lửa giận thiêu đốt Trần Phí Liêm không cách nào kế tục ngụy trang xuống, hô hấp bắt đầu trở nên hơi gấp gáp, sụp đổ ngực cũng là có chút chập trùng. Thiêu đốt cương khí tinh hoa đi ta cho ngươi sắp chết dẫy dụ cơ hội. Diệp Phàm mở miệng hoàn toàn, không sợ Trần Phí Liêm thiêu đốt cương khí tinh hoa. Hô, hô, hô, như trước không hề trả lời, Trần Phí Liêm hô hấp trở nên càng gấp gáp hơn, máu thịt be bét khuôn mặt gần như vặn vẹo ở cùng nhau, trong con ngươi đầy dẫy điên cuồng sát ý thời khắc này, hắn hận không thể lập tức đem trước người Diệp Phàm chém thành muôn mảnh. Nhưng, chỉ có một tia lý trí nói cho hắn, lấy hắn hiện tại tình hình coi như thiêu đốt cương khí tinh hoa, cũng không cách nào đánh giết chuẩn bị đầy đủ Diệp Phàm, ngược lại là sẽ tự tìm khuất nhục. Rõ ràng tất cả những thứ này sau Trần Phí Liêm trong lòng sát cơ không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là khuất nhục. Thân là ma hoàng con trai của Trần Đạo Tàng, hắn ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra, nắm giữ những người khác không cách nào nắm giữ thân phận, địa vị cùng tài nguyên. Mà khi hắn trưởng thành sau khi càng là thay thế Trần Đạo Tàng quản lý Thanh Hồng tổ chức có thể nói là quyền thế ngập trời, bất kể đi đến nơi nào, đều bị người kính nể. Mặc dù là những kia cổ lão thế gia, môn phái người nắm quyền nhìn thấy hắn, cũng sẽ khách khí gọi hắn là Trần Thiếu. Không biết có bao nhiêu người tu luyện, hận không thể quỳ ở dưới chân của hắn, liếm ra hắn ngoa thần phục với hắn. mà bây giờ, hắn như là chó chết như thế, nằm trên đất bị Diệp Phàm nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống, không ngừng đạp lên sự kiêu ngạo của hắn cùng tôn nghiêm, thậm chí còn bị đến từ toàn cầu các nơi thiên tài cùng tu luyện thế gia, môn phái đại biểu vây xem, chào phúng. Loại này tuyệt nhiên tương phản, mang theo cho hắn khuất nhục là hắn chưa bao giờ trải nghiệm quá. Dù cho hắn lòng dạ vượt xa bạn cùng lứa tuổi cũng căn bản là không có cách chịu đựng. À, sau một khắc, Trần Phí Liêm hận đến điên cuồng, khuôn mặt dữ tợn gào thét, bắt đầu điên cuồng thiêu đốt cương khí tinh hoa, muốn phát động một đòn tối hậu. Vèo, vèo, vèo, thấy cảnh này, chu vi những kia thiên tài trẻ tuổi, dồn dập kinh hãi đến né tránh. Thậm chí, chính là nói cách các loại, chờ, thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất mấy người cũng là dồn dập đánh ra cương khí khí tường, dùng để ngăn cản đón lấy hai người cuối cùng quyết đấu gây ra năng lượng khí ba. Mà Diệp Phàm nhưng là đứng tại chỗ, không nhúc nhích mắt lạnh nhìn chằm chằm Trần Phí Liêm, chờ đợi Trần Phí Liêm ra tay. Miệt thị, đây là xích, lòa, lòa miệt thị, Diệp Phàm cử động cho thấy, hắn hoàn toàn không sợ Trần Phí Liêm thiêu đốt cương khí tinh hoa liều mạng. Cái kia miệt thị ánh mắt như là một cái lợi kiếm. Cắm vào Trần Phí Liêm trái tim triệt để cắn nát hắn tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Xì xì. Sau đó, ở mọi người chờ đợi bên trong, thiêu đốt cương khí tinh hoa Trần Phí Liêm, không có phát động một đòn tối hậu, mà là ngửa mặt lên trời phun ra một búng máu, cả người khác nào xương đánh cả triệt để yên. Tẩu hỏa nhập ma, Trần Phí Liêm nộ gấp công tâm, muốn thiêu đốt cương khí tinh hoa liều mạng, nhưng cuối cùng dã chàng xe cát tẩu hỏa nhập ma, trong cơ thể cương khí triệt để hỗn loạn, mất khống chế. Ta thật hận lúc trước không có đưa người ách giết từ trong trứng nước. Trần Phí Liêm vừa thổ huyết vừa như là ác quỷ tự oán hận nhìn chằm chằm Diệp Phàm, âm thanh khàn giọng mà quát như. Nếu như lúc trước ta thả xuống tư thái, giết ngươi dường như bóp chết một con kiến. Nếu như năm đó, sư phụ ta không, phải bận tâm tình thầy trò, cõi đời này nào có ngươi. Diệp Phàm lạnh giọng đánh gãy Trần Phí Liêm. Xì xì, Trần Phí Liêm nghe vậy, tức giận đến thân thể run lên, nhưng vô lực phản bác lần thứ hai phun ra một búng máu. Nên kết thúc rồi, trong đầu hiện ra Trần Đạo Tàng hai lần làm cho Trừ Huyền Cơ thiêu đốt cương khí tinh hoa dục huyết phấn chiến cùng vừa nãy Bồ Đề Vô Âm bị giết một màn, Diệp Phàm không nói nhảm nữa, cả người sát ý tăng cao, bàn tay lớn vồ một cái, một phát bắt được Trần Phí Liêm, như là xách con gà con như thế đem Trần Phí Liêm xách lên. Không, đừng có giết ta, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta sẽ thuyết phục phụ thân ta, hóa giải năm đó ân oán. Cảm nhận được Diệp Phàm trên người hiện lên đáng sợ sát ý, Trần Phí Liêm run rẩy mở miệng, ngữ khí sợ hãi vạn phần. Sợ, thật sự sợ rồi, khi, làm, từ, vòng chân chính đến thời khắc này, Trần Phí Liêm triệt để tan vỡ, trong lòng bị sợ hãi nhồi vào, như là các ba cầu như thế, hướng về Diệp Phàm xin tha. Hóa giải ân oán, Diệp Phàm nắm lấy Trần Phí Liêm cái cổ, như là ở đáp lại Trần Phí Liêm, càng như là ở tuyên cáo thế nhân, vong ân phụ nghĩa ân đền oán trả tàn sát hoa hạ, ngươi cùng phụ thân ngươi từ một vạn lần cũng không đủ. Răng rác, rứt tiếng, vang lên giòn giã truyền ra. Dưới con mắt mọi người, Diệp Phàm một cái ninh dưới Trần Phí Liêm đầu. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.